Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1635, giáo dục một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chỉ các ngươi nói nhiều mù khoe khoang, nhược nam cô nương không muốn nghe các nàng, người ta cũng không phải bữa bữa ăn cà tường, cất giá đỗ, nước sôi cải thảo loại này tinh tế dườm ra thức ăn, tình cờ nếm thử một chút tươi mà thôi. Lý Xu một đôi mắt đẹp giận trách quét mấy cái nha đầu một cái, sau đó mỉm cười nhìn về phía yêu nữ nhược nam. Ăn cơm đi nhược nam cô nương, đồ ăn nguội rồi liền ăn không ngon. Lý Xu nhiệt tình nói, sau đó lại không nhịn được che miệng nhỏ ăn một chút cười lên. Hơn nữa, nếu không ăn, đều phải bị Chu ca ca ăn sạch. Hắc, yêu nữ nhược nam nghe vậy sửng sốt một cái, quay đầu thấy được đang ăn ngốn ngấu Chu Bình An, cùng với rõ ràng bị ăn gần nửa bàn phù dung tôm to cùng cá quê cánh, giật mình cầm cũng thiếu chút nữa, không có rơi xuống đất. Chu Bình An hắn hoàn toàn là đắm chìm thức dùng bữa, ăn một miếng, híp mắt chìm đắm hưởng thụ, sau đó chút xíu cũng không dừng lại lại là một hớp phảng phất ăn gan rồng phượng tùy vậy, hưởng thụ không được. Điệu bộ kia hãy cùng nửa tháng chưa ăn qua cơm vậy. Họa Nhi còn ở bên cạnh ân cần cực kỳ cho Chu Bình An lột tôm, trong đĩa tôm khô chất nửa cái đĩa. Khốn kiếp, ngươi là từ cái nào khi nào thì bắt đầu ăn. Nhìn kia trống một nửa hai cái mâm, cùng với Họa Nhi bên chất nửa cái đĩa tôm khô, yêu nữ nhược nam trong nháy mắt liền hiểu. Chu Bình An tên khốn kiếp này sợ là từ vừa lên bàn liền bắt đầu ăn, hơn nữa bản thân cùng Lý Xu các nàng. Cửa son lộ thịt ôi ngoài đường đầy xác chết, làm giàu bất nhân, tranh cũng một chút không có có ảnh hưởng khẩu vị của hắn. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn, thật có thể ăn, người nếu như họ cũng không sợ cho ăn bể bụng ngươi. Yêu nữ nhược nam ở trong lòng vẽ một vòng tròn, đem tên Chu Bình An viết ở phía trên, một trận thu phát. Một bàn lớn món ăn, liền bắt lấy cái này hai cái mâm ăn. Vân vân, hắn ăn cái này hai dĩa thức ăn, phù dung tôm to cùng cá quê cánh, hình như là Lý Xu làm đi. Đáng chết, ăn một bữa cơm còn tú ân ái. Cẩu nam nữ, cơm còn không có ăn đâu, trước bị nhét một thanh thức ăn cho chó, cho dù ai cũng sẽ không thoải mái, yêu nữ nhược nam mặt càng đen hơn. Hừ, ngươi như vậy thích ăn cái này hai bàn, mong muốn hướng Lý Xu lấy lòng, ta lại không để cho ngươi như nguyện, yêu nữ nhược nam nghĩ như vậy cũng đưa đũa gắp một con phù dung tôm to, ra cũng không rút ra để lại cửa vào, tiếp theo lại đi kẹp cá quê cánh. Phù dung tôm to vừa vào miệng, yêu nữ nhược nam liền không nhịn được giật mình, a, cái này phù dung tôm to còn ăn ngon thật. Ghê tởm, Lý Xu người này tay nghề nấu nướng quả nhiên vượt xa ta chính là cho thêm Họa Nhi học bù tay nghề nấu nướng cũng vô ích, nhiều nhất đem Họa Nhi học bù đến ta tài nghệ này, nhưng vẫn là không sánh bằng Lý Xu tay nghề nấu nướng. Thôi, Dương Trường Tị đoản tay nghề nấu nướng cái này khối trước hết vạch rơi đi. Yêu nữ nhược nam một hớp phù dung tôm to cửa vào, trong lòng hí cũng đuổi kịp ăn một bàn mãn hán toàn tịch. Bởi vì nghĩ quá mê mẩn, trong miệng cảm thấy ăn ngon, liền lại nhắm ngay một con tôm to đi kẹp, kết quả là ở chiếc đũa sắp kẹp đến tôm to thời điểm, có một đôi đũa dành trước kẹp đi tôm to, nâng đầu liền phát hiện kẻ đầu têu chính là Chu Bình An. Yêu nữ nhược nam trơ mắt nhìn Chu Bình An kẹp đi tôm to, sau đó ân cần lột tôm khô, đem tôm lột kẹp cho ngồi ở một bên Lý Xu. Thấy sắc quên bạn cầu tặc, yêu nữ nhược nam cắn răng ruột thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý muội muội nghệ càng ngày càng tốt, không để ý đều sắp bị ta ăn sạch, mau thừa dịp nóng nếm thử một chút bản thân nghệ. Chu Bình An ân cần đem bóc tốt ra phù dung tôm to kẹp cho Lý Xu, chút nào không keo kiệt ca ngợi Lý Xu tay nghề nấu nướng. Cô gia tiểu thư ăn không hết dầu mùi tanh, sẽ nôn ngén. Cẩm Nhi khẩn trương nói, không có sao, ta nhìn Chu ca ca ăn ngon lành, nhìn ta cũng muốn nếm thử một chút. Lý Xu mỉm cười, ở Cẩm Nhi chờ thiếp thân nha đầu kinh ngạc khẩn trương dưới ánh mắt, xốc lên Chu Bình An bỏ vào chén tôm lột bỏ vào miệng. Ừm, ăn ngon, xem ra ta tay nghề nấu nướng còn chưa rơi xuống. Lý Xu ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm, cái này tôm có chút ngọt, bất quá, một giây kế tiếp Lý Xu liền không nhịn được khăn che miệng nhỏ, né người tránh, nôn khan hai cái. Được rồi, hai tiểu gia hỏa này có thành kiến, Lý Xu cười khổ nói. Hai cái này tiểu hỗn đản cũng không để cho mẹ ăn cơm thật ngon, chờ một hồi xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Chu Bình An thấy được Lý Xu nôn ngén, cắn răng nói. Ha ha ha, bọn họ lại không phải cố ý, Lý Xu giờ khóc giờ cười đào Chu Bình An một cái. Cẩu nam nữ, yêu nữ nhược nam hóa phẫn nộ làm cơn thèm ăn, một đôi đũa đánh ra không ngừng, miệng liền không dừng lại đã tới, bụng như là động không đáy. Đoán chừng là luyện võ duyên cớ đi, nàng sức ăn so với người thường muốn lớn rất nhiều. Hơn nữa, nàng cuối cùng đi sau tới trước, đang ngồi bao gồm Chu Bình An ở bên trong, là thuộc nàng ăn nhiều nhất. Ngoài miệng nói lãng phí, nhược nam cô nương thân thể rất thành thực nha. Đúng đấy, trên bàn là thuộc Nhược Nam cô nương ăn nhiều nhất, liền cô ra nhà ta cũng không có người ăn nhiều. Nhược Nam cô nương, này lại tại sao không nói kia phiền phức làm giàu bất nhân, ăn so với ai khác cũng hương. Ở yêu nữ Nhược Nam hóa phẫn nộ làm cơn thèm ăn thời điểm, trong phòng bọn nha đầu không nhịn được lại châm chọc lên. Khanh khách, ta chính là sợ lãng phí cho nên mới ăn nhiều a, những thứ này chân quý thứ tốt lãng phí liền đáng tiếc. Yêu nữ Nhược Nam nhún vai, đều là mượn cớ ăn không hết có thể thưởng cho chúng ta ăn a, một đám nha đầu miệng tám lưỡi nói. Để cho các ngươi ăn cơm thừa quái ngượng ngùng, yêu nữ Nhược Nam lại sợ sợ bả vai, mặt vì các nàng suy tính nói. Một đám bọn nha đầu không khỏi xem thường đối mặt, hôn, bổn chương chưa xong, còn có trang kế tiếp a, không, đợi đến sau khi cơm nước no nê, bọn nha đầu dùng nhỏ mâm trà phủng bên trên xúc miệng trà tới, còn có người phủng tới ống nhổ tiện xúc miệng. Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng là yêu nữ Nhược Nam hay là quên đây là xúc miệng trà không phải uống trà, vẫn giống như lần đầu tiên vậy uống một hớp, một ngụm trà uống vào bụng sau mới nhớ tới đây là xúc miệng trà, không khỏi có mấy phần lúng túng, mặt đều có chút đỏ. Chọc cho bọn nha đầu một trận cười trộm, từng cái một nén cười bả vai đung đưa. Bóng đêm sâu, trăng sáng sao thưa, chim chim khách nhập tổ nghỉ ngơi, vội cả ngày mọi người cũng đều lục tục rửa mặt đi ngủ. Người tối nay không trở về trại lính sao? Lý Xu mới vừa rửa mặt xong lau tóc thấy Chu Bình An cũng rửa mặt xong, không khỏi nháy mắt một cái hỏi. Khụ khụ, cân vớt bài TTV tối nay không trở về, lúc ta tới đã an bài thỏa, ngày mai sáng sớm trở về cũng không muộn. Chu Bình An ho khan một tiếng nói, khanh khách cô ra là thấy tiểu thư, đi không nổi. Cẩm Nhi còn có Họa Nhi che miệng nhỏ cười lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khụ khụ ta đây không phải là thấy hai cái tiểu tử không ngoan, nghĩ buổi tối giáo dục một chút bọn họ, để cho bọn họ nghe lời. Chu Bình An ho khan một tiếng, mặt không đỏ không thở mạnh nói. Bọn họ nhỏ như vậy, ngươi thế nào giáo dục bọn họ? Lý Xu phong tình vạn trùng hờn dỗi một tiếng. Khụ khụ, ngươi có nghe hay không qua gậy gộc dưới đáy ra hiếu tử. Chu Bình An tiến tới Lý Xu bên người, ho khan một tiếng nói. Cái gì gậy gộc dưới đáy ra hiếu tử? Lý Xu ngẩn ra, nhưng khi nhìn đến Chu Bình An cười hắc hắc rung về sau, như có điều suy nghĩ, sau đó trong nháy mắt thẹn thùng đỏ mặt, vừa tức vừa buồn bực đưa ra quyền nặng nề đập Chu Bình An bả vai một cái, lộ ra hai cái tiểu hổ nha gắt giọng. Người xấu, không có chính hình, cách trương.